Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 565, kiến nghiệp 3 năm. Trường An Trăm họ cũng hơi choáng rồi, 3 ngày 2 lần thì có đại thắng truyền tới. Trường An Trăm họ đi bây giờ ở trên đường chính, tinh khí thần cũng không giống nhau, chỉ muốn xem người ngoại bang cũng không khỏi sống lưng thẳng tắp. Người ngoại bang ở tại bọn hắn trước mắt cũng kém người một bậc, không có cách nào, ai bảo bây giờ đại đường đủ cường đại đây. Nhà mình bệ hạ lên ngôi 3 năm, Tây vực, Thổ phiên, Tây đột quyết, thậm chí ngay cả Mang thổ cốc hồn cũng đã trở thành đại đường lãnh thổ. Bọn họ quân nhân bây giờ đều biến thành đại đường thợ mỏ, mỗi đêm ngày vì đại đường xây dựng góp một viên gạch. Nghe nói, bây giờ bọn hắn Trăm họ cũng đang học đại đường quan thoại, học tập đại đường văn hóa. 20 năm sau, một đời mới nhân lớn lên sau đó, bọn họ chính là tân đại đường nhân. Như vậy kéo dài đệ tam nhóm người sau, bọn họ phát biểu, truyền thừa, gần như liền đều biến mất. Khi đó, bọn họ và đại đường nhân đem sẽ lại không khác biệt. Bọn họ chủng tộc đem sẽ thành vì lịch sử. Top 20 năm thiết huyết, sau 20 năm dụ dỗ, đây chính là Tô Bạch ban đầu với Lý Thừa Càn đồng thời định hạ sách hơi. Đại đường lãnh thổ khuếch trương, rốt cuộc để cho chung quanh nước nhỏ cảm giác bất an. Bây giờ bọn họ đã minh bạch, đại đường tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho bọn họ. Sắp xếp ở trước mặt bọn họ cũng chỉ còn lại có 2 con đường. Hoặc là đầu hàng, hoặc là tìm đồng minh phản kháng. Nhưng nhìn bây giờ, liền coi như bọn họ muốn tìm đồng minh, có thể tìm ai? Chung quanh nhưng phàm là lớn một chút quốc gia, cũng để cho đại đường tiêu diệt. Trình Giảo Kim càng là thiếu chút nữa trực tiếp đánh tới đại thực. Như vậy nhìn một cái, thả ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ còn lại một điều cuối cùng đường, đầu hàng. Chung quanh những thứ kia nước nhỏ, đồng loạt thượng thư, nguyện ý giao ra quốc thổ, làm cho mình trở thành đại đường châu huyện. Lý Thừa Càn vạn phần bất đắc dĩ đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Đại đường bản đồ, thay đổi chưa từng có cường đại lên. Võ nhân môn cường thân kiện thể, tùy thì chuẩn bị vì đại đường hiệu lực. Văn nhân môn đọc kinh điển, chuẩn bị thống trị nhất phương. Toàn bộ đại đường bắt đầu thịnh vượng phồn vinh đứng lên. Hơn nữa Lý Thừa Càn ban bố một cái, có thể nói tiền vô cổ nhân luật pháp, không bao giờ tăng thuế. Cái này làm cho thiên hạ Trăm họ cũng cảm kích Lý Thừa Càn ân đức. Thiên hạ vô số dân chúng, cho Lý Thừa Càn lập sinh từ. Bởi vì chiến tranh, Lý Thừa Càn cổ động động viên, vốn là ghi danh nhân còn thiếu. Nhưng cũng bởi vì điều này không bao giờ tăng thuế, vô số dân chúng dũng dược ghi danh, từng cái tên đô con tử, mang trên mặt đối tương lai kỳ vọng, gia nhập đại đường trong quân doanh. Quân nhân địa vị bị tăng cao, văn nhân nhập ngũ càng bị trọng dụng. Tân hoàng lên ngôi bất quá 3 năm, đại đường rực rỡ hẳn lên. Từ thiên tử đến Trăm họ, toàn bộ mang theo diện mạo mới tới đối mặt đại đường. Trên triều đình một ít lão thần có chút thích ứng không, rối rít cáo quan về nhà. Dọc theo con đường này bọn họ mới chú ý tới đại đường đã có biến hóa long trời lỡ đất. Trường An đến Lạc Dương đường sắt xây cất tốc độ rất chậm, dù sao bây giờ kỹ thuật vẫn không tính là thành thục, núi sông yêu cầu né tránh, xa còn lâu mới có được hậu thế chạy tốc độ nhanh. Bây giờ Vương Bình An đã trở thành tiểu bá vương, hắn năm nay đã 6 tuổi rồi, trong phủ có thể nói là hoành hành vô kỵ a. Hết lần này tới lần khác tiểu hài tử cũng còn khá động, có thể nói nhân ghét cẩu ngại tuổi tác. Tiểu gia hỏa cả ngày người mặc đồ bó sát người, bởi vì từ nhỏ đã với Tô Bạch học tập Cửu Long Du, cộng thêm Tô Bạch đủ loại thiên tài địa bảo cho hắn đánh căn cơ. cái này tiểu bất điểm khỏe mạnh ngã nhào tiểu nghiêu như thế. Sau lưng còn có viên sầm 24 giờ đi theo. Dĩ nhiên là ra không là cái gì vấn đề. Bây giờ triều đình chính là dùng người thời điểm. Vốn là Tô Bạch dự định để cho viên sầm đi đại đường tân đánh xuống lãnh thổ. Tùy tiện chọn một chỗ, đi trước thống trị. Tô Bạch tin tưởng chính mình vị này nhị đệ tử năng lực. Viên sầm lại cố chấp không đi. Nói là tiểu sư đệ còn không có lớn lên. Hắn được che chở tiểu sư đệ. Vì vậy, bất kể Vương Bình An đi nơi đó, phía sau hắn cách đó không xa luôn sẽ có một cái vẻ mặt băng lãnh thiếu năm đi theo. Vương Bình An một thân treo hồng treo xanh. Trước ngực hoàng kim trường mệnh tỏa phía trên khảm một viên con gà con đản đại đông châu. Cả ngày không việc gì liền chạy lung tung. Nếu như không có viên sầm đi theo, nói không chừng sớm cũng làm người ta cho trói chạy. Giờ phút này Tô Bạch chính thư thư phục phục nằm ở trên ghế xích đu. Đầu tháng 9, trong hậu hoa viên hoa cúc mở chính kiều diễm ướt át. Tô Bạch người đang tiền viện cũng có thể nghe được mùi hoa. Triệu Nguyệt Nhi đang ở phạt Vương Bình An châm mã bộ. Cái này vô pháp vô thiên tiểu bất điểm. Lại thừa dịp Vương Lãng lúc ngủ sau khi đem Vương Lãng chòm râu cho loại bỏ rồi. Vương Lãng tỉnh sau đó buồn bực rất lâu. Bình thường Vương Lãng nhưng là rất chú ý mình hình tượng. Dù sao quản gia hình tượng, ở rất nhiều lúc liền đại biểu chủ nhân hình tượng a. Này, này tiểu vương gia đem hắn chòm râu cạo rồi, để cho hắn như thế nào đi gặp người? Triệu Nguyệt Nhi nghe xong trực tiếp liền phát hỏa. Đầu tiên là hung hăng rút Vương Bình An một hồi, sau đó phạt hắn diện bích châm mã bộ. Tiểu gia hỏa còn ủy khuất rất, nói chờ đợi mình hồi hộ huyện thời điểm phải đi với nãi nãi tố cáo. Tô Bạch nghe một chút, lặng lẽ che lỗ tai. Quả nhiên một giây kế tiếp Triệu Nguyệt Nhi giọng oang oang liền vang lên. Còn nghĩ đi tố cáo, nhìn lão nương hôm nay không lột ngươi ra. Cha, cứu mạng a, cha. Tô Bạch lật một cái thân, dùng trong tay tạp thư che mặt lại. Ai nha, hôm nay thái dương thật là lớn. Phong Nhi cũng phá lệ huyên náo đây tương đương. Đại đường cường thế, đưa tới rất nhiều quốc gia bất mãn, trong đó có Đại Thực cùng Thiên Trúc. Hai quốc gia này quốc thổ diện tích không coi là nhỏ, dân cư cũng không ít. Nếu như liên hợp lại nhằm vào đại đường, tin tưởng vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Chính bọn hắn cho là mình phi thường cường đại. Hơn nữa bây giờ đại đường vừa mới tấn công xong đến như vậy nhiều quốc thổ, còn không có chân chính thu nạp vì tự kỷ thổ địa. Nếu như bọn họ thật vén lên chiến tranh, chắc hẳn kết quả cũng là không phải đại đường hy vọng nhìn thấy. Đại Thực cùng Thiên Trúc sứ giả đi tới đại đường, truyền đạt bọn họ hoàng đế ý tứ. Đầu tiên, đại đường phải giao ra một bộ phận thổ địa, làm đại đường tự tiện phát động chiến tranh giá. Ngoài ra, đại đường cần đem cái loại này thần bí vũ khí giao ra. Tam quốc đồng thời khống chế, nếu không bọn họ lập tức sẽ phát động đại quân, liên hợp lại công chiếm đại đường. Lý Thừa Càn nghe được hai cái sứ giả lời nói sau, tiếng cười thậm chí truyền ra Thái Cực Cung. Các ngươi nhị vị thật là hảo đảm xác, coi như ngươi không tìm đến trẫm, trẫm đều muốn đi tìm các ngươi rồi. Các ngươi đã hiện ở chủ động đưa tới, trẫm nơi nào có không ăn đạo lý. Triều đình nghe vậy văn võ đều lộ ra nụ cười. Ngươi thật coi đại đường năng lượng sinh vô song súng sau đó liền dừng lại chân mình bước sao? Những công tượng đó trong hoàng cung vô số lần thí nghiệm, sửa đổi trấn hải pháo cùng trấn thiên lôi. Bây giờ trấn hải pháo không chỉ có riêng là chỉ có thể bắn thực tâm đạn rồi. Lựu đạn cũng được, đạn nổ cũng có thể. Ngươi nói ta đại đường đánh xuống quốc thổ quá nhiều, còn không thể làm được hoàn toàn thu nạp. Ngươi đây nói không có sai, nhưng là thì có thể như thế nào chứ? Theo nô lệ nhiều, khai thác thiết khoáng cũng nhiều. những thứ này thiết khoáng cũng lấy tốc độ kinh người biến thành vật liệu chiến lược, biến thành phòng ngự, biến thành vũ khí, còn nữa, biến thành đường sắt, liền coi như các ngươi có thể lần nữa chiếm lĩnh có như thế nào đây? Đến thời điểm đem trấn hải pháo kéo qua đi, vạn pháo tề phát, ta xem các ngươi một chút còn có thể hay không thể còn lại một cụ hoàn chỉnh hài cốt. Món vũ khí giao ra sao? Lý Thừa Càn thật muốn biết bọn họ những người này suy nghĩ là thế nào trưởng. Thực ra, này cũng không trách đại thực cùng thiên trúc quốc vương đầu óc mê muội. Bởi vì bây giờ thời đại, bọn họ nói chuyện đều có rất lớn lượng nước. Không ít chạy nạn chạy đến bọn họ quốc người nhà, đều bị bọn họ bắt lại tra hỏi. Tra hỏi đi ra kết quả chính là, đại đường nhân nắm giữ thiên thần vũ khí. Bọn họ là không phải bại bởi đại đường, mà là bại bởi loại vũ khí này. Nghe vậy bọn họ không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là yên tâm, bởi vì bọn họ đối ngoại cũng là tuyên bố, chính mình đại biểu thiên thần. Như vậy vũ khí mình cũng không phải là thiên thần vũ khí sao? Ở tại bọn hắn nghĩ đến, đại đường cái gọi là thiên thần vũ khí, hẳn là nỏ loại vũ khí mới đúng. Vậy bọn họ lại cái gì tốt sợ? Những người này sở dĩ thua cũng bất quá là bởi vì bọn hắn không đủ cường đại, làm sao có thể với chính mình như nhau? Vì vậy mới có bây giờ một màn. Lý Thừa Càn đang cười, trên triều đình các đại thần cũng đang cười, hai nước sứ giả có chút ngây dại, thầm nghĩ những thứ này đại đường nhân có phải hay không là điên rồi. Hai chúng ta quốc muốn liên thủ tấn công ngươi, ngươi còn cười được? Lý Thừa Càn cười đủ rồi sau đó, rồi mới lên tiếng, lưỡng quân giao chiến, không chém sứ, đoán hai người các ngươi tốt số, trở về nói cho các ngươi biết quân chủ, sang năm, ta ở Trường An Thành chờ hắn. Bệ hạ, ngươi là này muốn cùng chúng ta hai nước khai chiến không? Ở Trường An chờ ta quốc quân chủ. Chờ ta quốc quân chủ đánh tới Trường An thời điểm, có thể liền bây giờ là không phải dễ nói chuyện như vậy. Đại thực sứ giả đứng dậy, ưỡn ngực một cái bô, trong mắt hung quang lóe lên nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn. Càn rỡ, cả điện văn võ cơ hồ là đồng thời lên tiếng, thanh âm cực lớn, ở Thái Cực cung bên trong vang vọng không thôi, coi như đại thực sứ giả có đảm sắc. Đột nhiên như vậy gầm một tiếng, hay là để cho hắn sợ hết hồn, Quý Trì Kính Đức mặt đầy sát ý đứng dậy, hướng về phía Lý Thừa Càn hành lễ nói, xin bệ hạ ân chuẩn, để cho thần chém này liêu. Không ít đại thần đồng loạt đi ra, đồng nói, xin bệ hạ ân chuẩn. Lý Thừa Càn cười khoát tay áo nói, không sao không sao, lão hổ sẽ đi quan tâm con kiến khiêu khích sao? Lý Thừa Càn trấn an một chút đại thần tâm tình, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đại thực sứ giả nói. Vẫn là câu nói kia, ta ở Trường An chờ các ngươi quân chủ tới, bị ta đại đường quân sĩ đặt đưa tới. Đại thực sứ giả chỉ cảm thấy một trận vô danh hỏa lên. Nguyên lai Lý Thừa Càn là cái ý này, hắn còn tưởng rằng là chờ nhà mình quân chủ mang binh tiến vào đại đường đây. Hắn cười lạnh hai tiếng, nói, như vậy, bệ hạ ngay tại Trường An chờ đi. Nói xong quay đầu rời đi, thiên trúc sứ giả có chút mông quyển. Vậy làm sao, nhanh như vậy liền đàm phán không thành rồi không? Ở hai người bọn họ đi tới đại đường trước, hai người cùng nhau thương nghị rồi rất nhiều. Nhưng bọn hắn khi đó thương nghị đều là, đại đường sẽ cắt khối kia địa cho bọn hắn. Là đột quyết, hay lại là thổ phiên vấn đề, căn bản sẽ không suy nghĩ qua, đại đường sẽ cự tuyệt. Bây giờ thái độ của đại đường, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu, đại thực sứ giả chỉ hận không được lạc sinh hai cánh bay trở về. Hắn thề muốn cho đại đường quân chủ biết đắc tội đại thực hậu quả. Hắn muốn cho đại đường nhân đều chết ở loan đao bên dưới. Hắn đã quyết định sau khi trở về, liền đem đại đường khiêu khích đại thực sự tình cũng nói ra. lập tức để cho quân chủ mang binh giết tới. Sau này, này béo khỏe cũng có thể nắm chặt ra dầu thổ địa. Chính là bọn họ. Cái gì? Ngươi nói đại đường không có khiêu khích. Hắn cự tuyệt vĩ đại đại thực. Đây chính là khiêu khích. Chờ đến sứ giả sau khi rời đi, Lý Thừa Càn cười nói, chư vị ái khanh, bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, đại thực cùng thiên trúc lại đối với ta đại đường tiến hành khiêu khích. Các ngươi có thể dung nhẫn à? Không thể, mời bệ hạ cho phép thần mang binh. Thần nguyện ý lập được quân lệnh trạng, nếu không thể đại phá hai nước, đưa đầu tới gặp bệ hạ, vì thần nguyện ý tiêu diệt nhị quốc. Võ tướng toàn bộ cũng đứng dậy, rối rít biểu thị chính mình nguyện ý mang binh đi giết. Muốn cho không biết gì đại thực cùng thiên trúc biết, đắc tội đại đường hậu quả gì. Sáng sớm ngày thứ hai, đại đường bộ này cỗ máy chiến tranh một lần nữa chạy. Lần này dẫn đội là Tần Quỳnh, lấy tuổi bọn họ, bây giờ đã gọi là lão tướng rồi. Lý Thừa Càn sợ hãi hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. 50.000 trấn tà quân toàn bộ để cho hắn mang theo. Trong đó 10.000 nhân vũ giả bộ vô song súng. Trấn hải pháo cho bọn hắn mang theo 1.000 môn. Đạn dược vô số. Mỗi khi phát động lúc chiến tranh sau khi, Lý Thừa Càn liền đặc biệt khát vọng đường sắt có thể sớm ngày cửa hàng khắp toàn bộ đại đường. Nếu không lương thảo chuyển vận là thực sự không có phương tiện. Hơn nữa hao tổn cũng là thật lớn. Bất quá chừng 2 năm nữa là có thể hóa giải không ít. Bởi vì này 2 năm hạt bắp sản lượng thật có thể nói là kinh người a. Chừng 2 năm nữa, chờ đến hạt bắp lần nữa khuếch trương đại quy mô, liền có thể ăn rồi. Chờ đến toàn bộ đại đường cũng trồng đầy hạt bắp ngày hôm đó. Lý Thừa Càn coi như chọn thế giới chiến, cũng có tiền vốn. Tô Bạch Lạc Dương nhận được tin tức thời điểm, đã là mấy ngày sau rồi. Hắn đánh rồi một cái đại đại ngáp, chỉ cảm giác mình vây khốn lợi hại. Từ đi tới Lạc Dương sau đó, hắn liền phát hiện mình càng ngày càng lười rồi. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, mỗi ngày càng chính là ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn. Nếu như là không phải mỗi ngày còn phải tu luyện Cửu Long Du, Tô Bạch khẳng định mập nổ. Tới đưa tin là Vương Tiểu Bảo. Hắn ngồi ở Tô Bạch đối diện nói, vương gia cảm thấy ta đại đường có mấy thành phần thắng. Tô Bạch nghe xong khoát tay một cái nói, 10 phần. Vương Tiểu Bảo kinh ngạc nói, vương gia tin tưởng như vậy? Tô Bạch ngáp một cái nói, bây giờ đại đường vũ khí dẫn trước bọn họ là không phải một điểm nửa điểm, cộng thêm ta đại đường tướng sĩ vũ dũng, quốc thổ bát ngát, tài nguyên phong phú, liền coi như bọn họ hai nước liên hợp lại cùng nhau, có thể khẳng định là không phải ta đại đường đối thủ. Bây giờ chúng ta phải gánh vác tâm là không phải những thứ này. Vương Tiểu Bảo hiếu kỳ nhìn về phía Tô Bạch, mà Tô Bạch chính là nhìn về phía xa xa đuổi theo cẩu chơi đùa Vương Bình An. Thanh âm của hắn từ tốn nói, bây giờ việc cần kíp trước mắt là ta đại đường dân cư quá ít. Vốn là ta cảm thấy, bây giờ nên nghỉ ngơi lấy sức, ít nhất cũng phải 5 năm sau đó ở phát động chiến tranh. Nhưng là liên tiếp thắng lợi, để cho bệ hạ có chút bành trướng rồi, Tô Bạch nói xong. Quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, đại thực cùng thiên trúc quốc thổ không nhỏ, đánh xuống sau đó, để cho ai đi quản lý, chớ nói chi là chung quanh còn có chút không xử lý nước nhỏ. Chờ ta đại đường đem chiến tuyến phóng thành sau đó, khả năng liền sẽ phát sinh biến cố, Vương Tiểu Bảo cau mày nói. Chúng ta đây phải làm gì? Tô Bạch một nhún vai nói. Còn có thể làm sao? Nếu bệ hạ đã làm ra quyết định, đại quân cũng lên đường, vậy dĩ nhiên là muốn đánh. Khai cung không quay đầu mũi tên, ta đã cho bệ hạ viết thơ, đợi đánh hạ đại thực cùng thiên trúc sau đó, ta đại đường yêu cầu bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian. Chờ đường sắt chảy không sai biệt lắm,